Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Im lặng là vàng. 9. Tại bộ tuyên truyền trong văn phòng nói chuyện phiếm nửa ngày. Cuối cùng chủ đề rốt cục chuyển rời đến nghiêm chỉnh sự tình bên trên. Là liên quan tới công chúng số tuyên truyền phương diện. Một đám người vây tại một chỗ thương lượng. Bày mưu tính kế, ba cái thối thợ dày, còn có thể đỉnh cái Gia Cát Lượng đâu. Một đám người trí tuệ, tuyệt đối là so một người trí tuệ cao, mà bọn hắn thảo luận đề, chủ yếu chính là thương lượng đến cùng là dùng tờ nào hình ảnh tương đối tốt. Không sai, chính là phách lối như vậy. Một nhóm người này hiện tại rõ ràng chính là hán tử no không biết hán tử đói đói. Nếu để cho vận doanh cái khác công chúng số những người đồng hành nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, chắc là phải bị vô cùng tức giận. Các ngươi biết không biết chúng ta mỗi ngày vì tìm một chút tại thích hợp hình ảnh có bao nhiêu khó. Các ngươi biết không biết chúng ta vì viết một thiên bản thảo cần phí bao nhiêu tinh lực sao. Các ngươi thế mà còn đang vì tuyển tờ nào đồ mà xoắn suýt. Liền xem như phụ trách văn án cái này nhất phí đầu óc nhân viên công tác. Hiện tại cũng cùng mọi người tụ cùng một chỗ ngồi chém gió chơi. Căn bản là không có một chút khẩn trương cảm giác. Ngươi hỏi vì cái gì? Bởi vì Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm hai gia hỏa này rất có thể gây sự mà a. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến hai gia hỏa này, trong đầu mạch suy nghĩ liền liên tục không ngừng xuất hiện. Hạ bút có thần, lại phối hợp đồ vậy thì càng là như hổ thêm cánh. Phí không được bao dài thời gian, một thiên văn án liền viết ra. Nhìn xem hậu trường truyền đến gửi bản thảo cùng vườn bách thú mình đánh ra tới một chút ảnh chụp. Tất cả mọi người là một bộ xoắn suýt gương mặt, đến cùng là dùng những cái kia đậu bỉ khôi hài đồ, hay là dùng những cái kia ấm lòng ôn nhu đồ đâu. Phong cách khác biệt, hiệu quả cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng mọi người nhất trí ý kiến, tuyển mấy chương tương đối khôi hài đậu bỉ hình ảnh, liền lấy đi để phụ trách văn án người căn cứ hình ảnh đến biên tập văn án. Cái đề tài này kết thúc, Trần Mai đã chuẩn bị đi trở về, Vương Tôn lại là ngăn cản nàng, lại ném đi ra một vấn đề. Liên quan tới cái này tuyên truyền bộ môn về sau phát triển phương hướng vấn đề. Viên trưởng Lý Khải tự mình chỉ thị, ý kiến là muốn để đám dân mạng mỗi lần nhìn thấy công chúng số đổi mới văn chương về sau, đều có một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Khụ khụ khụ, nghe được viên trưởng thì ra là như vậy yêu cầu về sau. Đang uống nước Trần Mai đột nhiên liền không nhịn được đột nhiên ho khan. Mẹ nó đây là yêu cầu gì? Tạo nên mới mẻ cảm giác. Lấy Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm gây sự năng lực, liền xem như làm bọn chúng chăn nuôi viên Trần Mai, mỗi ngày cùng cái này hai con gấu trúc dính vào nhau, Trần Mai mỗi ngày đều có thể bị chọc cho cười ha hà. Hoàn toàn không có cái khác chăn nuôi viên loại kia quen thuộc cảm giác. Mỗi ngày đều không mang tái diễn tốt a. Liền lấy hôm nay đến nói, một giây trước còn tại trong nước lăn lộn đâu, một giây sau bọn chúng là có thể đem Vương Gia Thắng nhấn trên mặt đất đoạt hắn cơm chưa. Bây giờ suy nghĩ một chút Trần Mai đều còn có chút muốn cười đâu. Muốn mới mẻ cảm giác sao? Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đạt thành yêu cầu này. Mở miệng nói ra, lẳng lặng, viên trưởng yêu cầu không khó lắm đi. Ta nơi này liền có không ít bình thường cho Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đập ảnh chụp. Ngươi muốn ta hiện tại liền có thể cho các ngươi. Lý Tĩnh yên lặng lắc đầu. Những người khác cũng là một bộ phi thường nhức cả trứng dáng vẻ. Để Lưu Húc Đông cũng không nhịn được tò mò. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm hai cái này gây sự quỷ tự nhiên là không thiếu tin tức. Coi như chúng ta không tuyên truyền, vậy cũng sẽ có người khác hỗ trợ cho bọn hắn tuyên truyền. Nhưng viên trưởng yêu cầu, thế nhưng là bao gồm trong vườn thú tất cả động vật. Cho nên chúng ta mới đem ngươi nhóm hai cái kêu đến a, chuẩn bị hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Bất quá trước đó Lưu Húc Đông nói ngươi đang ngủ, liền không có quấy rầy ngươi. Ngươi điện thoại đánh tới về sau, phía trước nói còn chững chạc đàng hoàng, đằng sau thanh âm lại là càng nói càng nhỏ, trên mặt cũng mang tới một tia biểu tình hài hước. Những người khác cũng nghe ra không được bình thường, từng cái biểu lộ vi diệu đánh giá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Hai người này nhìn qua thật là có như vậy một chút ý tứ a. Nhìn tình huống không thích hợp, Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, hôm qua chạy một ngày mệt mỏi như vậy, làm một nam nhân, vậy khẳng định là muốn bao nhiêu chiếu cố một điểm Trần Mai. Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lý Tĩnh nụ cười trên mặt càng sâu. Ta cũng không nói cái gì a. Những đồng nghiệp khác nháy mắt không hẹn mà cùng liền bật cười. Tiểu hòa tử không đánh đã khai a. Lưu Húc Đông nhìn xem Trần Mai đối một mặt bất đắc dĩ thở dài dáng vẻ. Lưu Húc Đông yên lặng cúi đầu. Trầm mặc, Lạc Kim, nói nhiều, tất mất. Nhìn xem Lưu Húc Đông dáng vẻ, đại gia hỏa cũng không đành lòng tiếp tục đùa hắn. Trở về đề tài mới vừa rồi, Tiểu Bạch cùng cơm nắm chúng ta cũng không cần quan tâm. Chúng ta đến tâm sự cái khác động vật mới mẻ độ vấn đề. Chấm chấm, trong văn phòng sung sướng vô hạn, gấu trúc quán bên này cũng là cười không dứt tai. Cơm nắm sau khi ăn xong nửa ngày cây trúc về sau, lại tại gấu trúc trong quán đi lung tung, dọc theo tường vây chạy loạn, tìm kiếm có ý tứ, đồ chơi. Lâm Tiểu Bạch cũng từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại, ghé vào trên nhánh cây nhiều hứng thú nhìn cái này gấu ngốc mèo vòng quanh tường vây xoay quanh. Bất quá không nghĩ tới, tại chuyển tới vòng thứ hai về sau, cơm nắm giống như thật xảy ra chuyện gì chơi vui cỗ. Ngồi xổm ở trong một cái góc bên trong liền không đi. Làm gì đâu đây là? Các du khách một mặt hiếu kỳ nghĩ biết cơm nắm đang làm cái gì. Nhưng cơm nắm dày đặc thân thể, lại đem nơi hẻo lánh bên trong đồ vật cản nghiêm nghiêm thật thật. Một lát sau, cơm nắm chậm rãi đẩy về sau đẩy, nằm trên đất, nhìn chằm chằm một cái tảng đá bên trên màu đen vòng tròn hiếu kỳ đánh giá. Cơm nắm đang làm gì đâu? Tựa như là đang nhìn một khối đá. Ha ha, cơm nắm sẽ không là coi trọng tảng đá kia. Chuẩn bị gặm hai cái đi. Làm sao có thể, cơm nắm làm sao lại như vậy xuẩn? Ai, các ngươi tảng đá kia bên trên, có cái vòng tròn màu đen à? Đó là cái gì đồ vật? Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng vẫn là có người chú ý tới tảng đá không thích hợp. Một đám người nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng rốt cục phân tích ra được. Kia là cái camera, về phần tảng đá bề ngoài, đó bất quá là cái che giấu mà thôi. Bên trong mới là tinh túy chỗ. Rất nhiều động vật phim phóng sự tiết mục quay chụp thời điểm đều sẽ đối camera tiến hành một chút ngụy trang, rất rõ ràng, Cẩm Thành đài truyền hình cũng là làm như vậy. Bất quá bọn hắn khẳng định là nghĩ không ra. Đã ngụy trang thành tảng đá bộ dáng, không nghĩ tới thế mà lại còn bị cơm nắm phát hiện. Cái này rất xấu hổ a. Cơm nắm ánh mắt mà không tệ a. Cái này đều có thể nhìn ra. Ha ha, Cẩm Thành đài truyền hình người khẳng định nghĩ không ra cơm nắm thế mà có thể phát hiện bọn hắn. Ngụy trang đi, Tiểu Bạch cũng xuống nữa nha. Cái mông nhỏ xoay thật tốt đáng yêu. Ta cảm thấy cái này camera sắp xong rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Các du khách trong lòng đã tải vì cái này camera yên lặng ai điếu đi lên. Rơi vào cơm nắm trong tay. Cái này camera có thể lưu lại toàn thây thế là tốt rồi a. Răng rác. Thanh thúy một thanh âm vang lên. Cơm nắm trực tiếp một bàn tay đánh ra. Bọt biển chế tác tảng đá ngụy trang. Nháy mắt liền bị đánh vỡ một cái lỗ hổng, chỉ có phía ngoài bọt biển là tảng đá nhan sắc, mà bên trong đều là phổ thông màu trắng bọt biển, bị cơm nắm như thế vỗ, nháy mắt liền có không ít bọt biển mảnh vỡ bay lên, đính vào cơm nắm trên thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.